Chương 3285, Hài Đồng. Phương Thần quá sợ hãi, quan sát tỉ mỉ lấy tôn này khổng lồ ma kiếm hổ. Nhìn thấy toàn thân hắn vô cùng sắc bén lông tóc về sau, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Một kiện đế binh, liền có thể tăng lên lực chiến đấu mạnh mẽ, mà ma kiếm hổ toàn thân, lít nha lít nhít lông tóc, thế mà trưởng thành đến đỉnh phong, có thể toàn bộ lột sắc thành đế binh, đây là một loại quá đáng sợ năng lực. Quá mạnh. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu là đem ma kiếm hổ chém giết, thu thập hắn lông tóc, phải chăng có thể đem nó bồi dưỡng thành đế binh? Đối mặt Phương Thần hỏi thăm, Bạch Y Lìa Giới Vương lắc đầu, như thật có thể dạng này, thái cổ hỗn độn đế binh, sớm đã tràn lan. Bộ lông của nó, sở dĩ có thể lột xác thành đế binh, tiền đề liền là phụ thuộc vào ma kiếm hổ trên thân, không ngừng hấp thu hắn thể nội đặc thù lực lượng, một khi lông tóc thoát ly ma kiếm hổ, hội trong nháy mắt khô héo, cùng phổ thông lông tóc. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Cũng thế, như thật như hắn lời nói, kia thái cổ hỗn độn bên trong vô số cường giả, sớm đã xuất thủ điền cuồng bắt giết ma kiếm hổ, cái sau QNZ không có khả năng tàn còn sống. Bất quá, ta từng nghe qua một thì truyền ngôn, có người đem cường đại ma kiếm hổ, nuôi nốt, chờ toàn thân nó lông tóc lột sắc thành đế binh về sau, đem gỡ xuống. Phương Thần con ngươi co rụt lại, thế mà còn có dạng này người. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ, truyền ngôn, vị cường giả kia là chuẩn đế trình độ cường giả, nó sở dĩ có thể điều khiển ma kiếm hổ, chính là bởi vì hắn tinh thông huyết mạch một đạo, có thể khống chế ma kiếm hổ thể nội huyết dịch thôi, đổi lại cái khác chuẩn đế, căn bản không được. Phương Thần trong lòng, âm thầm suy đoán, vị kia trong truyền thuyết chuẩn đế, sẽ hay không là huyết mạch vương, nhưng mà, hắn ngay tại đoán thời điểm, đột nhiên cảm giác cuồng dã kình phong ra, ngay sau đó một tôn quái vật khổng lồ, ra trước mắt, đồng loạt ra tay. Hắc Y Lìa Giới Vương xuất thủ trước, chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, đông nhiên hướng phía hư không vung ra. Đông đông đông một đạo lại một đạo hư vô trường ấn, trong hư không huyễn hóa, liên miên bất tuyệt đánh phía ma kiếm hổ. Cùng lúc đó Bạch Y Lìa Giới Vương QNZ thi triển ra chính mình cường đại thủ đoạn, chỉ thấy trong tay hắn một cây trường thương màu trắng, đông nhiên hướng phía hư không vạch một cái, lập tức hư không vỡ nát, ma kiếm hổ trên thân, xuất hiện một đạo vết máu. Giống ma kiếm hổ bị thương, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân lông dựng đứng lên, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Kiềm chế lại nó. Hai đại giới vương tả hữu xuất thủ, muốn kiềm chế lại ma kiếm hổ. Ma kiếm hổ mặc dù chỉ là giới vương cảnh trình độ, nhưng toàn thân lông tóc, cứng rắn vô cùng, có thể so với nửa bước đế binh, nếu là không cách nào đưa nó giam cầm lời nói, rất khó cẩn thân. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư, rất nhanh hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hai vị, ta có một cái biện pháp, có thể ngắn ngủi kiềm chế ma kiếm hổ, nhưng cần phối hợp. Phương Thần truyền âm nói. Biện pháp gì? Phương Thần đem biện pháp của mình, nhanh chóng cáo chi hai người, hai đại giới vương trọng trọng gật đầu. Tốt, cứ làm như thế. Thoại âm rơi xuống, hai đại giới vương điên cuồng tiến công, để ma kiếm hổ không có thời gian để ý tới Phương Thần, mà cái sau thì là thừa dịp thời gian này, nhanh chóng bố trí trận pháp. Ông tâm niệm vừa động, cùng giã trận đạo khí tức, phát ra, phô thiên cái địa bao phủ tại ma kiếm hổ trên thân. Nhất niệm bày trận Phương Thần trận đạo tạo nghệ, sớm đã bước vào đế cảnh, đối với hắn mà nói, có thể tiện tay bố trí ra đế cảnh trận pháp. Khôn trận. Phương Thần khẽ quát một tiếng, hấp dẫn cửu thiên lôi đỉnh chi lực, tại dung hợp chính mình thời không chi lực, đế cảnh trình độ khôn trận, trong nháy mắt lan tràn ra, đem ma kiếm hổ cùng hai đại giới vương, bao phủ trong đó. Ừ, ngay tại tiến công hai đại giới vương, cảm ứng được trận pháp đáng sợ, sắc mặt đống nhiên đại biến. Bất quá, khi bọn hắn nhìn về phía Phương Thần thời điểm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hưu hai người tâm ý khẽ động, thân thể xuyên thẳng qua, ra trận pháp bên ngoài. Phương huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi lại là một vị trận pháp sư. Hắc Y Lìa Giới Vương nhìn xem bị khốn ở trong trận pháp ma kiếm hổ, nhếch miệng cười nói. Là hai người chúng ta nhìn lầm. Không nghĩ tới tại ma đế lăng bên trong, thế mà có thể gặp được một vị trẻ tuổi như vậy đế cảnh trận pháp sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Y Lìa Giới Vương nhận ra trận pháp Na Y, nội tâm mười phần chấn kinh, đối Phương Thần chắp tay. Trước giải quyết vấn đề trước mắt đi. Phương Thần trầm ngâm nói, lập tức vừa xài bước ra, tiến vào trận pháp bên trong. Đế cảnh trận pháp, cùng thiên địa tương dung, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên địa chi lực. Ma kiếm hổ như phát điên tiến công. Toàn thân lông tóc đứng thẳng, không ngừng đâm về phía trận pháp chung quanh, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Động thủ. Hắc Bạch hai đại giới vương thấy thế, QNZ đồng loạt ra tay. Tại ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Sau một lát, tại tam đại giới vương liên thủ phía dưới, ma kiếm hổ phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, thân thể cao lớn, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Hô! Hắc Bạch hai đại giới vương hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Cái này ma kiếm hổ lực công kích, giới vương cảnh bên trong QNZ khó tìm địch thủ. Bạch Y Lìa giới vương cảm thán nói, nếu không phải phương huynh đệ đế cảnh trận pháp, chúng ta mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhưng muốn đánh giết ma kiếm hổ, căn bản không có khả năng. Đúng vậy à, phương huynh đệ tuổi còn trẻ, trận pháp nhất đạo như thế tạo nghệ, quả nhiên là để cho ta nhìn mà than thở. Hai người không ngừng tán dương phương thần. TTT phương thần ánh mắt, chú ý tới ma kiếm hổ thân thể. Đứng thẳng lông tóc, từ từ biến mềm, cuối cùng hóa thành điểm điểm quan mang, tán loạn vào hư không bên trong. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, tại sao lại phát sinh biến hóa như thế ma kiếm hổ lông tóc, cùng thiên địa dị vật tương đương. Nó phụ thuộc vào ma kiếm hổ thân thể khổng lồ bên trên, chỉ cần ma kiếm hổ vẫn lạc, nó liền sẽ tự hành tán loạn, đây cũng là thái cổ hỗn độn bên trong, rất ít có thể nhìn thấy ma kiếm hổ lông tóc nguyên nhân. Bạch Y Lìa giới vương giải thích nói, đương nhiên, cũng có một chút cường giả, có thể tại ma kiếm hổ tử vong trong nháy mắt, dùng thủ đoạn đặc thù thu lấy một chút lông tóc. Thế nhưng là, loại người này ít càng thêm ít. Phương thần có chút tiếc nuối, nếu có được đến ma kiếm hổ lông tóc, có thể để cho mình tinh nhận kiếm hấp thu, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá, hắn lắc lắc đầu, lúc này trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, cùng thăm dò tình tưởng ma đế lăng tình huống. Bằng không, hai mắt bôi đen, một khi xâm nhập tử vong tuyệt địa, dùng thực lực của mình, rất khó toàn thân trở ra. Màn đêm buông xuống. Tiểu trên gò núi, một đống lửa trước, ba người ngồi xếp bằng, hỏa diễm phía trên, lái từng khối huyết nhục, đây là theo ma kiếm hổ khu thể bên trên cắt đi. Ma kiếm hổ huyết nhục bên trong, ẩn chứa một loại huyết chi tinh, đối võ giả tới nói là đại bổ, phương huynh đệ ngươi ăn nhiều một chút. Bạch Y Lìa giới vương đem một khối nướng chín ủi, đưa cho phương thần, vừa cười vừa nói. Từ khi nhìn thấy phương thần tự tay bố trí đế cảnh trận pháp về sau, hai đại giới vương đối phương thần thái độ, trở nên càng thêm nhiệt tình. Bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu, muốn kết giao phương thần. Đáng tiếc a, tới thời điểm qua vô ý và nở dê, không có mang rượu tới. Hắc Y Lìa giới vương gặm một cái huyết nục, tiếc nuối nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp, duy chỉ có khiếm khuyết một vò rượu ngon a hô. Đột nhiên, hắn cảm giác trước người xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắn theo bản năng đưa tay tiếp được. Ừ, khi hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, là một vò rượu ngon. Cái này phương thần cười nhìn lấy hắn, Hắc Y Lìa giới vương mở ra vò rượu, nếm thử một miếng. Rượu ngon. Lúc này, phương thần QNZ đưa cho Bạch Y Lìa giới vương một vò, cái sau uống một ngụm về sau, nói, đương nhiên là rượu ngon, xuất từ tiểu thần lục tinh không chi thủ, có thế không tốt sao? Lục tinh không Hắc Y Lìa giới vương rõ ràng có chút sững sờ, bất quá nhìn thấy phương thần sau khi gật đầu, càng thêm kích động. Ha ha ha, tại ma đế lăng bên trong, có thể uống đến lục tinh không rượu, quá tốt rồi. Đen nhánh đêm tối, ma đế lăng lộ ra phá lệ âm trầm. Phía chân trời xa xôi chỗ, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, có ba y khối cự thạch. Cái này ba y khối cự thạch, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa thiên đạo chi uy. Nhìn kỹ lại, một đứa bé con, ngồi tại trung ương nhất trên một tảng đá lớn, hắn quanh thân, còn quấn một tia khí tức khát máu. Soạt hắn đông nhiên mở to mắt, con người đen như mực hết, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía chỗ xa xa. Ở nơi đó, có một đạo hỏa quang, còn có ba đạo nhân ảnh. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được nhân tộc võ giả. Hai đồng phát ra thanh âm, nặng nề, tang thương, phảng phất một cái kinh lịch vô tận tuế nguyệt cô độc lão giả. Ma đế đem ta để vào ma đế lăng bên trong, để cho ta ở đây tu hành, đột phá sinh tử cực hạn. Hấp thu thượng cổ anh linh, tăng lên chiến lược, khai quật tiềm lực. Hai đồng nói, thế nhưng là, nhiều năm như vậy, ta nghĩ hết tất cả biện pháp tu hành, đều không ca cờ hờ na ho bước vào chuẩn đế chi cảnh. Nói đến đây, hai đồng âm trầm cười một tiếng. Người kia bố trí ra trận pháp, thế mà ẩn chứa một tia tự nhiên trận pháp vận vị. Nếu ta đem nó bắt được, thu hoạch đi trận đạo cảm ngộ, kết hợp cái này thất thạch ma trận, nói không chừng trận đạo cũng có thể bước vào đế cảnh. Dùng trận đạo làm cơ sở, bố trí ra lước hồn trận đến, cái này ma đế lăng bên trong thượng cổ anh linh, ai có thể ngăn cản ta áp lực hắc hắc hài đồng nụ cười, âm trầm vừa kinh khủng. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi đứng dậy, dưới chân thất thạch ma trận đột nhiên bắt đầu vận chuyển, ba y khối cự thạch không ngừng dị động, lực lượng cường đại tự nhiên sinh ra. Giang giác thất thạch ma trận bên trong, truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, ra hài đồng trước mặt, chỉ bất quá người này toàn thân chất phác, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì quang trạch. Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, là thời điểm làm việc cho ta. Hài đồng giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng tại chất phác bóng người trên đầu một điểm, sau đó nói, đem thanh niên trẻ tuổi kia mang đến cho ta, hai người khác trực tiếp giết chết. Chất phác bóng người gật đầu, sau đó quay người rời đi, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói một câu. Như phương thần ở đây, chắc chắn kinh hãi. Bởi vì, người này là chiến khôi, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thánh nguyên chiến khôi, hắn cũng là theo thanh hậu nơi đó mới hiểu. Hai đồng nhìn qua thánh nguyên chiến khôi biến mất phương hướng, khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Nhanh, còn có thời gian 3 năm, ta liền có thể triệt để trưởng không cái này thất thạch ma trận, đến lúc đó liền có thể rời đi nơi đây. Trên người hắn, chiến ý tung hoành. Khi hắn trưởng không thất thạch ma trận thơ ý điếm, liền là hắn xưng bá ma đế lăng chi nhật.